màu xanh cự chim bên trên truyền đến một đạo xâm nhiên hét lớn. Quanh quẩn thiên địa, một cỗ đáng sợ sát khí ngút trời mà lên, màu xanh cự chim càng là ánh mắt sắc bén, mang theo đáng sợ hung quang, quét tới, xa xa liền nhô ra hai cái cự chảo, hướng về Trương Nguyên thân thể lao xuống mà tới. Chương 408, thần cầm, ma hổ vô số hải ngoại cao thủ rung động, nhào nhào lui tránh, nhìn về phía không trung cái kia màu xanh cự chim, vốn cho rằng Bồng Lai đảo Long Uyên thiếu chủ sẽ cái thứ nhất đến. Không nghĩ tới dẫn đầu chạy đến lại là Vân Lai đảo ngũ trưởng lão. Đây là Vân Lai đảo sử thượng trẻ tuổi nhất một vị trưởng lão. Năm gần 36, tứ giai trung kỳ, cực kỳ đáng sợ, đương nhiên chiến lực của hắn không thể chỉ nhìn tu vi. Bởi vì hắn trong tay đồng dạng nắm giữ lấy mấy cửa viễn cổ chiến kỹ cùng thần thuật. Có thể gấp bội bộc phát tự thân lực lượng. Oanh, màu xanh cự chim hoành không xông ra, khí thế hung ác cuồn cuộn. Mấy chục trượng lớn nhỏ thân thể đem không gian đều cho đánh sập. Từng chiếc màu xanh lông vũ giống như là bất hủ thần đồng. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra ánh sáng chói mắt, con mắt của nó sắc bén như điện, lóe ra băng hàn quang mang, hai con to lớn móng vuốt tối tăm rậm rạp một mảnh. Đầu ngón tay chỗ lại lóe ra sáng như tuyết quang mang. Tựa hồ có thể xé nát hết thảy, đầu này cự chim đi lên lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ. Hướng về Trương Nguyên đánh giết xuống tới, thiên địa nháy mắt hắc ám, giống như là một tòa to lớn sơn nhạc giáng lâm đồng dạng. Một con to lớn móng vuốt trực tiếp chụp vào Trương Nguyên đầu lâu. Nó muốn lấy dị thường thảm liệt cùng bá đạo phương thức. Xé rách Trương Nguyên, bên ngoài sân không biết bao nhiêu người kinh hô lên. Có rất nhiều người đã từng bị Trương Nguyên đã cứu, nhìn thấy cái này một màn, nhào nhào hô to lên tiếng. Cẩn thận, Trương Thiếu Hiệp mau tránh. Trương Nguyên không nghĩ tới người này thế mà đi lên liền động thủ. Chân khí bành trướng, óng ánh chói mắt, kim quang bộc phát ra, để chung quanh nửa mét bên trong tất cả đều tràn ngập hùng hậu kim hoàng sắc chân khí. Hắn đưa tay một trường trực tiếp đánh phía con kia to lớn móng vuốt. Oanh, hàng long thập bát trưởng nháy mắt cùng con kia móng vuốt va vào nhau. Nửa không trung truyền đến trầm muộn thanh âm, giống như là hai tòa đại sơn chạm vào nhau đồng dạng. Một cỗ thảm liệt long khiếu thanh âm tại Trương Nguyên thể nội bộc phát ra. Kiệt, màu xanh cự chim hí dài một tiếng, như chuồn chuồn lướt nước, cùng Trương Nguyên đánh một cái, cấp tốc bay lên, thân thể khổng lồ ở phía xa xoay quanh, hạo đãng lên từng mảnh tinh khủng cương phong, nó nguyên bản sắc bén trong con ngươi lộ ra một tia kinh hãi, nhưng lại như cũ băng lãnh, nhô ra đi móng phải không nhịn được co rút, vừa mới cùng cái này một nhân loại liều mạng một cái. Nó có một loại linh hồn run rẩy cảm giác, tựa hồ là đến từ huyết mạch uy áp, cái này khiến nó không cách nào nghĩ thông suốt tại sao lại như thế. Màu xanh cự chim ở phía xa bồi hồi, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, màu xanh đậm lông vũ lóe ra lập lòe quang huy, giống như là một đầu viễn cổ thần cầm. Tại hắn trên lưng của nó, đứng vững một kẻ thân thể hùng vũ, gánh vác đại kiếm nam tử cao lớn, một đầu nồng đậm mái tóc đen dài. Bắp thịt cả người cầu lên, ánh mắt đáng sợ, tản ra đáng sợ sát khí, cả người cho người ta một loại không thể nhìn thẳng cường đại cảm giác. Một đám hải ngoại cường giả nhau nhau thất sắc, đây chính là năm dài lão viên khiếu thiên, khí thế thật là đáng sợ. Kia là Vân Lai đảo bên trên viễn cổ thần cầm, truyền thuyết Vân Lai đảo bên trên chăn nuôi hai đầu viễn cổ thần cầm. Cực kỳ cường đại, có thể xé rách đại sơn, nuốt sống hổ báo, vừa mới ta không nhìn lầm đi. Trương Thiếu Hiệp thế mà lấy tay không bức lui đầu này thần cầm. Trương Nguyên ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, mắt thấy đầu kia không ngừng xoay quanh màu xanh cự chim. Hải ngoại người cuồng vọng tự có cuồng vọng đạo lý, bọn hắn chỉnh thể cao thủ trình độ, xác thực không thấp, mình cái này cùng nhau đi tới, gặp phải tam giai cao thủ, tứ giai cao thủ, thực sự quá thường xuyên, cái này tại Cửu Châu, trừ thiên bảng nhân vật cùng địa bảng tông sư. Bình thường rất khó gặp được cái này cường giả, cũng khó trách bọn hắn sẽ cuồng vọng tự đại, không sắp hiện ra ở Cửu Châu đặt ở đáy mắt. Bất quá bọn hắn mặc dù tam giai cao thủ, tứ giai cao thủ đông đảo, nhưng lại không có chân chính đỉnh cấp cường giả, cùng loại với Tiêu Bang chủ, Kim Sắc Thần Tăng, Lão Trương Đạo người nhân vật như vậy, hắn một cái cũng không có gặp được. Thậm chí Tiêu Bang chủ đại khai sát giới, cũng không thấy có đồng cấp cường giả đến đây ngăn cản hắn. Mà lại còn có một việc, chính là hải ngoại người tựa hồ không hiểu được như thế nào lợi dụng tự thân lực lượng. Bọn hắn chỉ có cường đại tu vi, cũng rất ít có nguyên bộ võ kỹ, Điểm này kém xa Tít Tắp Cửu Châu. Cửu Châu đủ loại võ học đều có thể trên phạm vi lớn gia tăng tự thân lực lượng. Một cái một long chi lực người, chỉ cần tu tập võ học cao thâm, tùy tiện đều có thể đánh ra 1.5 rồng, thậm chí hai long chi lực lực lượng, mà hải ngoại cường giả, một long chi lực có thể phát huy ra 9 thành đã coi như là không tệ. Lại càng không cần phải nói ngoài định mức tăng thêm, bọn hắn hệ thống tu luyện rất là cổ quái. Ngươi là người phương nào? Trương Nguyên Thanh âm lạnh lùng nói, ta chính là Vân Lai đảo viên Khiếu Thiên, hôm nay vì lão tổ báo thù mà đến. Trương Nguyên, ta Vân Lai đảo lão tổ bị ngươi tiền bối giết chết. Ngươi là hắn một mạch tương thừa người, hôm nay ta muốn lấy ngươi chi máu tươi, tế điện tộc ta lão tổ trên trời có linh thiêng. Viên Khiếu Thiên quát to, đám người oanh động, mấy ngày nay, một mực có nghe đồn, Vân Lai đảo vô địch lão tổ bị một vị Cửu Châu Tiên Hiền chỗ oanh sát. Vị kia Cửu Châu Tiên Hiền cùng Trương Nguyên có thiên ti vạn lũ liên hệ. Không nghĩ tới hôm nay quả thật được đến chứng thực, không chỉ có Vân Lai đảo, ngay cả Bồng Lai đảo, Thiên Lôi đảo, Chiến Hồn Điện cũng đều có vô địch cường giả bị diệt sát, Chiến Hồn Điện lão điện chủ đến nay không rõ sống chết. Mấy ngày trước đêm trăng tròn, tiếng gào chấn thiên, những này cường giả vô địch giống như là rơm rạ đồng dạng bị thu gặt. Có người thì chết tại nhà mình trọng địa, vô cùng thảm liệt, có người ném ra tin tức, cái gì, chết tại mình trọng địa, ngay cả Chiến Hồn Điện lão điện chủ cũng không địch lại sao? Vị kia Cửu Châu Tiên Hiền cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ đi. Hắn đã đáng sợ như vậy, vì cái gì Vân Lai đảo, Bồng Lai đảo người còn dám trả thù hắn hậu nhân, không sợ càng một bước chọc giận hắn sao? Nếu là tiến một bước chọc giận hắn, chẳng phải là sẽ tạo thành hải ngoại đại loạn, rất nhiều người biến sắc, sẽ không, đoạn thời gian trước có người thăm dò qua, vị kia Cửu Châu Tiên Hiền xảy ra vấn đề, trên thực tế là người chết sống lại trạng thái. Trừ đêm trăng tròn sẽ nổi điên, phần lớn thời gian đều bảo trì không nhúc nhích, không cảm giác được sinh mệnh khí tức. Vị kia cảm kích nhân sĩ nói, người chết sống lại, một đám hải ngoại cường giả ngạc nhiên, giống như chết không chết, giống như sinh sự sinh. Tóm lại, chuyện ngoại giới phát sinh tình, hắn là sẽ không lý được. Vị kia cảm kích nhân sĩ nói, cho cười, người lão tổ bị giết, người đi tìm vị kia giết người lão tổ chính là, tìm ta làm gì? Ta Trương Nguyên mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Ngươi cho rằng ta là quả hồng mềm, có thể tùy ngươi nhào nặn sao? Trương Nguyên quát lạnh, ngươi cùng hắn đồng căn đồng nguyên, tu luyện cùng một loại huyền công. Hôm nay ta trước tại ngươi trên thân đòi lại lợi tức. Đợi đến lợi ích đòi lại, tự nhiên sẽ cùng hắn so đo. Viên Khiếu Thiên quát lên, đòi lại lợi tức, ngươi coi ta là Trương Nguyên là cái gì? Đừng ép ta giết ngươi. Trương Nguyên ngữ khí lạnh lùng. Bớt nói nhiều lời, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Viên Khiếu Thiên hét lớn, đúng lúc này, giống, một tiếng to lớn giống rít gào từ đằng xa truyền đến. Sát khí cuồn cuộn, kinh thiên động địa, một đầu màu đen ma hổ từ đằng xa bước trên mây mà đến. Tốc độ cực nhanh, mấy chục trượng lớn nhỏ, toàn thân ô quang lưu chuyển, hai viên con ngươi bắn ra đáng sợ huyết quang. Một đường xông qua, bầu trời đều bỗng nhiên trở nên ảm đạm, mọi người kinh hô lên. Là Thiên Lôi đảo thủ hộ thần thú, Thiên Lôi đảo cường giả tới, màu đen ma hổ đạp không mà đến, khí tức thảm liệt, rít lên một tiếng, chấn động đến nước biển đều đảo lộn tới. Tại trên lưng của nó, một cái cao lớn thanh niên sừng sững, tóc dài xóa vai, ánh mắt lăng lệ, toàn thân tràn ngập vô cùng đáng sợ huyết khí ba động. Thiên Lôi đảo Ngao Khôi vì lão tổ báo thù mà đến. Người thanh niên kia lớn tiếng quát chói tai, giống màu đen ma hổ hét lớn một tiếng, từ trong mồm xông ra một mảnh kinh khủng ô quang, hướng về Trương Nguyên che mất xuống dưới, muốn đem Trương Nguyên trực tiếp ai chấn vỡ thân thể. Trương Nguyên lưu lại một đạo tàn ảnh, nháy mắt xuất hiện tại một cái khác phương hướng, hắn ánh mắt bên trong lánh quang lấp lóe, đám người này một cái so một cái bá đạo, mỗi một cái đều muốn lên đến liền diệt sát hắn. Ngươi cũng muốn bức ta giết ngươi sao? Trương Nguyên lạnh giọng nói, hôm nay ngươi một con đường chết. Ta đem tắm rửa ngươi máu tươi, đặt nền móng lão tổ trên trời có linh thiêng. Ngao Khôi quát lên, mọi người xôn xao hai đảo cao thủ đều tới, lần này càng thêm khó mà thiện. Lúc trước thời điểm, Trương Thiếu Hiệp liền đã triển lộ ra ngạo tuyệt một phương cái thế thực lực. Thiên thần điện tứ đại cường giả tề xuất, vận dụng viễn cổ thần thuật cũng không thể làm sao Trương Thiếu Hiệp. Bị hắn đánh giết, bây giờ Thiên Lôi đảo cùng Vân Lai đảo cao thủ có thể làm sao? Đại chiến đi! Ngao Khôi thiếu chủ, Viên trưởng lão, Diệt sát Trương Nguyên, Dương ta hải ngoại chi uy. Có người hiểu chuyện trực tiếp hô to lên, không thể để cho Cửu Châu cao thủ bình yên rời đi. Không phải chắc chắn cho cười ta hải ngoại không người. Viên trưởng lão, giết hắn. Không ít người đi theo quát to lên, càng nhiều người thì nhao nhao tại giận mắng gây sự người hèn hạ vô sỉ. Cái này rõ ràng là muốn đem Ngao Khôi cùng Viên Khiếu Thiên khi cướp tới dùng. Loại người này không dám ở bên ngoài động thủ, chỉ dám âm thầm khiêu khích, để bọn hắn đều cảm thấy xấu hổ. Hèn hạ a, có năng lực mình đi bên trên, khiêu khích người khác tính là gì? Vô sỉ đồ vật, hải ngoại mặt mũi chính là bị các người mất hết. Trương Nguyên ánh mắt băng hàn, hoàn toàn không sợ hãi. Hắn trên thân kim quang bành trướng, tuyết ẩm đao phát ra trùng thiên hàn khí, trực tiếp xuyên thủng tầng mây, mảng lớn bông tuyết nhẹ nhàng rớt xuống. Đại trượng phu đi được đang ngồi được thẳng, các ngươi lão tổ chết, lúc đầu cùng ta không quan hệ, nhưng nếu là ta Cửu Châu Tiên Hiền làm ra, ta Trương Nguyên nhận lại có thể như thế nào? Tất cả đều tính tại trên đầu của ta, hôm nay hai người các ngươi, ai tới trước chịu chết. Hắn mở miệng gào to, không có gì đáng nói, đối phương muốn giết hắn, hắn cũng không phải một mực lạ người tốt. Trương Nguyên nhận lấy cái chết. Ngao Khôi hét lớn một tiếng, khống chế màu đen ma hổ dẫn đầu lao đến, khí tức kinh khủng bộc phát ra, mảnh này thiên địa nháy mắt ảm đạm. Hắn trong tay một cây thanh đồng cổ mâu phát ra chói mắt huyết quang, đi lên hướng Trương Nguyên xuyên tới. Trương Nguyên thu hồi Huyền Giao Cung, huy động tuyết ẩm, trực tiếp một đao cuồng bổ tới. Ầm ầm, khủng bố khó lường đao cương cùng Ngao Khôi phát ra huyết sắc quang mang va chạm. Nửa không trung lập tức bạo phát ra vô cùng đáng sợ ba động, giống như là một vòng liệt nhật nổ tung, nước biển tại liên miên mãnh liệt, giống màu đen ma hổ lần nữa phun ra một ngụm kinh khủng ô quang, hướng về Trương Nguyên bao phủ tới. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, một trường vỗ ra, cường đại trường lực tại chỗ đánh tan cái kia đảo ô quang. Đúng lúc này, ma hổ thân thể khổng lồ xông lên mà đến, đột phá hỗn loạn dòng năng lượng. Phòng ốc lớn nhỏ màu đen móng vuốt mang theo một cỗ vô cùng thảm liệt khí tức trực tiếp hướng về Trương Nguyên thân thể hung hăng quét xuống. Ngao Khôi cũng là quát chói tai một tiếng, trong tay thanh đồng cổ mâu nở rộ vô cùng chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Chấn sát, băng liệt chi thuật, hắn đằng không vọt lên, trong tay thanh đồng cổ mâu trở thành cây gậy đến dùng, mang theo vô song cự lực, hướng về Trương Nguyên thân thể hung hăng đập chém mà xuống. Thái Sơn áp đỉnh. Thanh đồng cổ mâu còn chưa rơi xuống, phía dưới nước biển liền liên miên nổ tung, Trương Nguyên luân động tuyết ẩm, phát ra óng ánh ánh sáng chói mắt, trực tiếp một đao cuồng quét tới, ầm ầm, kinh khủng đao cương nổi lên, cùng Ngao Khôi chiến mâu cùng ma hổ móng vuốt hung hăng va chạm đến cùng một chỗ. Nửa không trung phát ra nổ vang rung trời, rất nhiều người đều bị chấn động đến não hải ong ong trống không. Óng ánh đao cương cũng không có bổ ra Ngao Khôi trong tay thanh đồng cổ mâu cùng ma hổ móng vuốt. Dù sao đây chỉ là đao cương mà thôi, cũng không phải là chân chính va chạm. Chương 409, Ma Thôn Nhật Nguyệt sau một kích. Màu đen ma hổ phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, lần nữa phun ra một ngụm khủng bố ô quang, hướng về Trương Nguyên bao phủ mà xuống, mà thân thể của nó đã cấp tốc lướt ngang, đi vào nơi xa, từng đợt gầm nhẹ, móng phải không ngừng co rút, mặc dù không có xuất hiện vết thương, nhưng y nguyên cảm giác đến một cỗ khó tả kịch liệt đau nhức. Đây là Cửu Châu Thánh Khí, đối với trong thiên địa tất cả yêu thú tà ma có tiên thiên tác dụng khắc chế. Cho dù chỉ là đao cương, cũng làm cho nó cảm thấy khó chịu. Ngao Khôi sau một kích, cũng trực tiếp phiêu thối ra ngoài, rơi vào ma hổ trên đỉnh đầu. Quanh người hắn huyết khí hừng hực, vô cùng kinh khủng, giống như là sôi trào núi lửa. Hai con người tất cả đều dựng ngược lên, hổ khẩu truyền đến một tia băng liệt cảm giác. Thanh đồng cổ mâu bên trên huyết quang vừa đối mặt liền bị chấn khai. Đây là viễn cổ chiến kỹ một trong, đã từng uy chấn một thời đại, thế mà không địch lại Cửu Châu võ học. Cái này khiến hắn rất khó tiếp nhận. Giống, Ngao Khôi đứng tại ma hổ đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ khí tức khủng bố từ hắn trên thân bộc phát ra. Trời đất quay cuồng, phía dưới nước biển đang không ngừng nổ tung, một bên hòn đảo cũng tại nhẹ nhàng run rẩy. Không biết bao nhiêu người dùng sức bưng kín hai lỗ tai. Khiếu Nguyệt, Phệ Thiên chi thuật, oanh, hắn phóng lên tận trời, sau lưng nổi lên một tôn bóng đen to lớn, đen nghịt một đoàn, là một đầu màu đen cự khuyển, ngửa nuốt thiên địa, đầy trời tầng mây, không khí hết thảy càn quét đi qua,

khủng bố ánh sáng chói mắt hung hăng đè xuống, nhưng lại bịch một tiếng, bị lão nhân này một cái đại thủ trực tiếp kéo lại. Thân thể của ông lão tiếp tục hướng phía trước đi tới. Người đã già, thật sự là không còn dùng được, ngăn trở một cái đao cương, liền cảm giác được bàn tay có chút run lên, cho ngươi thêm 2 năm trưởng thành thời gian, ngươi liền sẽ triệt để siêu việt lão phu. Lão nhân nói, Trương Nguyên nghĩ rút về tuyết ẩm, lại phát hiện đao cương bị đối phương gắt gao nắm, có một cỗ thần bí đại lực xuyên thấu qua đao cương, trực tiếp cầm giữ hắn tuyết ẩm, để hắn khó mà rút về. Hắn trong lòng giật mình, lão nhân này tuyệt đối đạt đến ngũ giai tình trạng. Đúng lúc này, ầm ầm, một luồng khí tức đáng sợ từ một bên xông ra, trực tiếp hướng về lão nhân này phóng đi. Lão nhân nhướng mày, lưu lại một đạo tàn ảnh, nháy mắt biến mất. Trương Nguyên tuyết ẩm lập tức rút trở về, hướng một bên nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa lại tăng thêm một cái bóng người. Dung nhan già nua, thân thể còng xuống, chống một cây trúc trượng. Nhị lão, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngưu Phong, Thử Thiên ba người sắc mặt đại hỉ, kích động nói, Mã Bình, tiền bối. Trương Nguyên chấn động trong lòng, cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Mã Bình nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên, già nua mà nói, Hổ Bào huynh, từ biệt nhiều năm, ngươi phong thái vẫn như cũ, chỉ là vì sao muốn đối một cái vãn bối xuất thủ? Chẳng lẽ không sợ mất thân phận sao? Lúc trước lão nhân kia thân thể tại cách đó không xa hiện lên ra, nhìn chăm chú lên Mã Bình, cảm khái nói, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, ngươi thế mà còn sống, ta là vì hải ngoại mặt mũi suy nghĩ, huống hồ ta lại cũng không phải là muốn giết hắn, chỉ là đoạn hắn một tay, cái này chẳng lẽ quá phận sao? Hải ngoại, Cửu Châu vốn là một nhà, nói chuyện gì mặt mũi không mặt mũi vấn đề, Mã Bình mở miệng nói, vô số năm chuyện, xa xưa nghe đồn sớm đã không thể coi là thật, hiện tại hải ngoại là hải ngoại, Cửu Châu là Cửu Châu, hắn danh tiếng như thế lớn, chúng đích nên có kiếp nạn này. Hổ Bào nói, cho cười, ngươi nói mạng hắn bên trong nên có kiếp nạn này, từ ngươi đến chấp hành sao? Ngươi có biết thân phận của hắn, ngươi như đả thương hắn, Cửu Châu sẽ có vô số cường giả vượt qua hải ngoại, ngươi chống đỡ được sao? Mã Bình mở miệng nói, hiện tại Cửu Châu sắp giải phong, yêu ma xuất thế, họa loạn nhân gian, tất cả cường giả đều hoàn mỹ phân thân, không ai sẽ cố kỵ hải ngoại, huống hồ cho dù tới lại có thể như thế nào, tự nhiên sẽ có người ngăn trở bọn hắn. Hổ Bào bình tĩnh nói, ngươi tới chặn sao? Mã Bình quát, chuyện này liền không khỏi ngươi đến quan tâm. Tóm lại, chí cương thì dễ gãy, mạng hắn bên trong kiếp nạn chú định sẽ tại hải ngoại. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải để lại tiếp theo cánh tay. Hổ Bào nói, Mã Bình ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, nói, thật sao? Vậy ta nếu không phải muốn bảo vệ hắn đâu? Ngươi không gánh nổi hắn. Hổ Bào nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi cho rằng muốn ra tay chỉ có ta một người sao? Hắn hôm nay danh tiếng quá lớn, đem rất nhiều ẩn tàng lão bất tử đều kinh động. Lão phu chỉ là cái thứ nhất nguyện ý đi đến bên ngoài mà thôi. Ngươi coi như chặn ta, có thể ngăn cản những người khác sao? Còn sẽ có người thứ hai đi tìm tới hắn. Mã Bình ánh mắt trầm xuống, nói, các ngươi thật là đủ tiền đồ. Cửu Châu Tiên Hiền ngồi ở chúng ta cấm đảo bên trên, các ngươi không đi quản, bây giờ lại đến quản một cái Cửu Châu tiểu bối, mất mặt xấu hổ, cấm đảo bên trên bất quá là một cái người chết sống lại mà thôi. Quản hắn làm gì, chỉ cần chờ đêm trăng tròn, hảo hảo phong ấn tự thân, khí tức không lộ ra ngoài, hắn liền sẽ không ra tay với chúng ta, trong mắt của chúng ta, hắn chính là một cái bài trí, yêu ngồi bao lâu ngồi bao lâu, một lúc sau, mình liền rời đi. Hổ Bào nói, thật sao, người thật cho là hắn chỉ là người chết sống lại. Mã Bình lộ ra một tia cười lạnh, chẳng lẽ không phải. Hổ Bào hơi nheo mắt lại, Mã Bình lạnh lùng nói, ta thấy tận mắt vị kia Cửu Châu Tiên Hiền cùng Trương Nguyên câu thông qua, cũng khắc ra một bức thần đồ, đánh vào trong đầu của hắn. Hổ Bào nhíu mày, lãnh đạm nói, coi như không phải người chết sống lại, trạng thái cũng không tốt, nếu không cũng sẽ không nhiều ngày như vậy đều bất động. Hắn như thật có thể cùng người bình thường đồng dạng, lão phu xoay người rời đi, cũng không tiếp tục đánh Cửu Châu người chú ý, nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng nếu không thể làm được điểm này, nói như vậy người nhất định phải xuất thủ không thể. Mã Bình nói, không tệ. Hổ Bào nói, Ngưu Phong, Thử Thiên, Long Vân, ba người các ngươi lập tức đem Trương Nguyên mang đi cấm đảo. Đây là lệnh bài của ta, cầm lệnh bài có thể nhập đảo, Đi mau, Mã Bình ném đi một khối lệnh bài màu đen, bay về phía Ngưu Phong bọn hắn. Nhị lão, người phải cẩn thận, Ngưu Phong bọn người lo lắng nói. Tiền bối, vãn bối nguyện ý lưu lại một trận chiến. Trương Nguyên hô, bọn hắn không làm gì được ta, người chỉ có đi vị kia Cửu Châu Tiên Hiền kia, bọn hắn mới không dám làm loạn. Đi nhanh đi, Mã Bình nói, tiền bối nhất định phải coi chừng. Trương Nguyên nói, Ngưu Phong bọn hắn lập tức cùng Trương Nguyên cùng nhau rời đi mảnh này hòn đảo. Mã Bình ánh mắt hướng về nơi xa vòng quét, trầm giọng nói, người trong bóng tối đi ra tới đi, lén lén lút lút giống kiểu gì. Oanh, nơi xa lần nữa có hai cỗ cường tuyệt khí tức bộc phát ra. Lại có hai vị đáng sợ cao thủ xuất hiện, trong đó một người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mã Bình, hướng về Mã Bình vọt tới, một cái khác người thì nhìn về phía Trương Nguyên bọn hắn. Trực tiếp truy hướng Trương Nguyên, có lão phu tại, ai cũng đừng nghĩ quá khứ. Mã Bình ngữ khí trầm thấp, một quyền đập tới, nửa không trung xuất hiện một đầu thiên mã, cơ bắp cầu lên, huyết quang chói mắt, hí dài một tiếng, nâng lên một cái to lớn móng, trực tiếp đạp về vị kia ngũ giai cao thủ. Vị kia ngũ giai cao thủ nhướng mày, lập tức xoay người lại một trường, sau lưng hắn xuất hiện một đầu huyết sắc cự dê, phấn động song giác, trực tiếp đánh tới thiên mã. Đông, hai người tại nửa không trung hung hăng va chạm một cái. Năng lượng khí tức cuồn cuộn, không gian vì đó sụp đổ. Mã Bình, người xác thực rất mạnh, nhưng là mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Cho dù chặn ba người chúng ta, phía trước y nguyên có những người khác sẽ đi tìm hắn. Hổ bào cùng nó giả nua, bước lên phía trước, ầm ầm, hắn giống như là một đầu mãnh hổ. Trên thân bộc phát ra đáng sợ khí thế hung ác, thân thể đang nhanh chóng bành trướng. Nguyên bản khô gầy thân thể giống như là thổi phồng đồng dạng. Đem quần áo trông đỡ vỡ vụn, rất nhanh biến thành thân cao không gạo tả hữu, cơ bắp cầu lên, ánh mắt hiện ra ám kim sắc, vô cùng đáng sợ, hắn thả người nhảy lên, hướng về Mã Bình oanh sát hạ xuống tới, mặt khác hai người cũng là trực tiếp vừa kêu, thẳng hướng Mã Bình, nơi đây lập tức bộc phát ra thảm liệt chiến đấu. Chương 414, ngũ giai đại truy sát. Trương Nguyên bọn hắn cấp tốc phóng tới nơi xa, đạp sóng tiến lên. Hậu phương truyền đến đáng sợ động tĩnh, để bọn hắn đều là biến sắc. Ngưu Phong hai người quay đầu nhìn lại, lộ ra nồng đậm lo lắng. Trương Nguyên cũng là ánh mắt ảm đạm, nguyên bản còn muốn lưu lại một trận chiến, nhưng hiện tại xem ra, xa không phải một cái ngũ giai cao thủ. Hắn hiện tại thực lực, đối đầu tứ giai đại thành, hẳn là có thể chiến thắng, nhưng nếu đối đầu ngũ giai cao thủ, rất khó có chút phần thắng. Trương Thiếu Hiệp, chúng ta nhanh đi cấm đảo. Long Vân nói, bọn hắn tăng nhanh tốc độ, biết rõ chỉ có bọn hắn đi xa, hậu phương Mã Bình mới có thể an toàn, bởi vì những người kia đều là chạy Trương Nguyên đi, chỉ cần bọn hắn đi xa, Mã Bình liền có thể thong dong thoát thân. Tuyết Nhi tỷ, bọn hắn đi, chúng ta muốn theo tới sao? Cách đó không xa váy tím thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ áo đỏ do dự một chút, nói, bọn hắn là muốn hướng cấm đảo đi, đi, qua xem một chút đi. Các nàng hướng nơi xa vọt tới, chúng ta muốn hay không trợ bọn hắn một thanh? Váy tím thiếu nữ hỏi, nơi này cách chúng ta thôn xóm quá xa, coi như tin tức truyền trở về, các trưởng lão cũng cần 2-3 ngày mới có thể đuổi tới. Chỉ sợ không kịp, ta trước thử nghiệm liên hệ một chút trưởng lão, thiếu nữ áo đỏ nói, trừ các nàng, còn có những người khác cũng hướng về nơi xa đi theo. Nhưng là phần lớn người đều cùng không lên Trương Nguyên tốc độ của bọn hắn. Chỉ có số ít người có thể miễn cưỡng đuổi theo. Bọn hắn thời khắc chú ý Trương Nguyên động tĩnh, từng đầu tin tức không ngừng bị truyền ra. Trương Nguyên không thể nghi ngờ trở thành hải ngoại sở hữu người chú mục đối tượng. Trong vòng một ngày, liên tiếp diệt sát 10 vị đỉnh tiêm cường giả thanh niên, liên đới lấy thánh thôn truyền nhân cùng Long Uyên cũng đều bị cùng nhau diệt trừ. Cái này đối với hải ngoại đến nói là một trận động đất. Trương Nguyên tin tức trở thành sở hữu người đối tượng chú ý nhất. Mà đầu Trương Nguyên bị một vị cường giả bí ẩn đoạn tại Ngọa Long đảo lên. Thời khắc mấu chốt, Mã Bình lần nữa chạy đến, chặn vị kia cường giả bí ẩn, mà đầu Trương Nguyên lại một lần đào thoát, mà đầu Trương Nguyên tiếp tục hướng về phía đông bỏ chạy. Mà đầu Trương Nguyên lại bị người cản lại, có ngũ giai cao thủ hiện thân, mà đầu Trương Nguyên bị chấn thành trọng thương, từng cái tin tức liên quan tới Trương Nguyên đang không ngừng lan truyền, đối với Trương Nguyên xưng hô cũng lần nữa cải biến, tại một chút người hữu tâm điều động hạ, đem cải thành ma đầu. Cái này không thể nghi ngờ để hải ngoại người càng thêm chấn động. nhưng cũng có rất nhiều người vì đó khinh thường, lớn tiếng tuyên dương Trương Nguyên hiệp danh. Trong lúc nhất thời, hải ngoại khắp nơi đều lưu truyền Trương Nguyên truyền thuyết, khen chê không đồng nhất, nói hắn là ma đầu có, nói hắn là cự hiệp cũng có, các loại nghị luận không ngừng lan truyền. Đông Hải chỗ sâu một chỗ hòn đảo bên trên, Trương Nguyên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, quần áo trên người đều tan vỡ. Ở bên cạnh hắn Ngưu Phong ba người, cũng đều là một thân vết máu. Liên tiếp hai ngày trôi qua, từ đầu đến cuối có cường giả tuyệt thế đang đuổi giết bọn hắn. Mấy người dùng hết các loại thủ đoạn, mới miễn cưỡng đào thoát rơi. Tứ giai cùng ngũ giai chênh lệch, như là hồng câu, khó mà vượt qua. Trong lúc đó Mã Bình trưởng lão còn chạy tới một lần. Nhưng rất nhanh Mã Bình trưởng lão lại bị người cuốn lấy. Giờ phút này, bên người Ngưu Phong ba người cũng tất cả đều tao ngộ đến tác động đến. Nội phủ bị thương không nhẹ, bọn hắn trốn vào mảnh này hòn đảo chỗ sâu, chui vào rừng rậm, hy vọng mượn nhờ rừng rậm đến che giấu thân hình. Trương Thiếu Hiệp, tiếp qua hai ngày liền có thể đuổi tới cấm đảo. Thử Thiên gian nan nói, nhưng chúng ta có thể trèo chống hai ngày sao? Ngưu Phong cười khổ, Trương Nguyên xóa đi vết máu ở khóe miệng, đem lúc trước đánh giết Long Uyên bọn hắn đạt được 90 năm điểm điểm công đức. Tất cả đều gia nhập Cửu Dương thần công bên trên, lập tức thương thế bên trong cơ thể cấp tốc khôi phục lại. Lực lượng cũng lần nữa tăng lên không? Hai Long chi lực, Cửu Dương thần công biến thành phản pháp quy chân, 1933 phần 15.000, lại có người tới, Trương Nguyên con mắt lóe lên. Nhạy cảm cảm thấy đến một tia nhỏ xíu âm thanh xé gió. Hắn từ hàng tuệ nhãn xa xa liền nhìn đến nơi xa một đạo huyết quang đang nhanh chóng tiếp cận. Tràn ngập vô cùng đáng sợ ba động, cho dù hắn vừa mới tăng lên 90 năm điểm điểm công đức. Nhưng như cũ tại đạo này trong huyết quang cảm thụ đến một cỗ khó tả khí tức nguy hiểm. Tứ giai, ngũ giai chênh lệch, không phải tốt như vậy bổ huyết. Các ngươi mau lui lại, ta muốn thi triển ra một môn cấm pháp. Trương Nguyên nói. Hắn rút ra tuyết ẩm, hít sâu một hơi, trực tiếp vận chuyển lên trảm mệnh ma đao, oanh, lập tức từ hắn trên thân bạo phát ra một cỗ quỷ dị hắc khí. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống, toàn bộ tuyết ẩm trực tiếp biến thành màu đen kịt, từ phía bắc phương chim bay cầm thú giống như là thụ đến lớn lao kinh hãi. Nhào nhào hoảng sợ hướng về nơi xa bỏ chạy, giết, Trương Nguyên khẽ quát một tiếng, hướng về trước người một loạt cổ mộc chém tới. Hình nửa vòng tròn màu đen đao cương quỷ dị khó lường. Nháy mắt phát ra, toàn bộ thiên địa đều trực tiếp mờ đi. Phía trước từng dãy rừng cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo. Từng đạo sinh mệnh tinh khí điên cuồng phóng tới đao cương. Phát ra siêu siêu siêu thanh âm, toàn bộ rừng rậm đang không ngừng vỡ nát. Cuồng phong nổi lên, quỷ dị đen nhánh đao cương thôn phệ vô số sinh mệnh tinh khí. Đang nhanh chóng tăng vọt. Rất nhanh biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ, phô thiên cái địa, khủng bố khó lường, giống như là một tầng màu đen thiết mạc, trực tiếp đánh tới nơi xa cái kia đạo ngay tại vọt tới huyết quang. Huyết quang bên trong là một cái đáng sợ lão nhân, nhìn thấy màu đen đao cương chém tới, biến sắc, ầm ĩ thét dài, toàn thân huyết khí sôi trào, thân thể nhanh chóng phồng lên, cơ bắp cầu lên, hóa thành cao hơn 4 mét, sau đó một quyền đập tới, đông. Vô cùng kinh khủng va chạm nháy mắt tại nửa không trung bạo phát ra. Huyết quang cùng ma khí xen lẫn, phía dưới liên miên rừng rậm bị tác động đến. Nhào nhào nổ tung, đá vụn bắn tung trời. Đi, Trương Nguyên quát, Ngưu Phong ba người lập tức chống đỡ thương thế. Cấp tốc cùng hướng về phía Trương Nguyên. Giống, hậu phương truyền đến một tiếng đáng sợ gào thét. Đánh sập thương khung, hỗn loạn năng lượng ba động bên trong. Rớt xuống một cái bóng người. Hung hăng rơi vào một chỗ trên đỉnh núi, oanh một tiếng, cả ngọn núi trực tiếp bị dẫm sụp đổ, một cái to lớn bóng người nổi lên, trên thân máu me đầm đìa, trước ngực một đạo vết thương thật lớn từ vai trái một mực chém tới phải bụng. Bên trong xương cốt, nội tạng nhìn rõ rõ ràng sờ, hắn kém chút bị chém chết tươi, không chỉ có như thế, còn có một tầng quỷ dị màu đen lực lượng tại trong vết thương không ngừng nhúc nhích, để miệng vết thương của hắn cấp tốc khô héo. Suy suy rung động, giống như là sinh mệnh tinh khí bị thôn phệ đồng dạng. Tiểu súc sinh, hắn ánh mắt băng hàn, bắn ra đáng sợ quang mang, xa xa nhìn chằm chằm bóng người phía trước. Hắn không cách nào tiếp tục đuổi đi xuống trong vết thương quỷ dị lực lượng để hắn cảm giác được. Mình sinh mệnh đang nhanh chóng tiêu vong, đành phải liền ngồi xếp bằng, vận chuyển huyết khí chữa thương. Tại hắn vừa mới ngồi xếp bằng xuống dưới không lâu,

Xoát, trên trụ đá một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng người chết sống lại đột nhiên mở hai mắt ra. Giữa thiên địa như là một đạo thiểm điện xẹt qua, thân thể của hắn nháy mắt biến mất, nhanh đến cực hạn, chung quanh trên ngọn núi, nguyên bản đang xem thủ người chết sống lại một đám ngũ giai cường giả. Tất cả đều sắc mặt đại biến, không được, bọn hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về chung quanh nhìn lại, muốn tìm ra người chết sống lại đi nơi nào. Oanh, bỗng nhiên, một trận khủng bố khó lường oanh minh truyền đến, kêu thảm không ngớt, một đám cường giả đem ánh mắt tất cả đều nhìn sang. Đồng tử kịch co lại, vị kia hướng Trương Nguyên xuất thủ ngũ giai cường giả trực tiếp bị một cái bàn tay màu vàng óng xuyên thủng, thi thể treo tại không trung bên trong, bị giơ lên cao cao, trong miệng phát ra thê lương kêu rên, áo choàng phát ra, thân thể hùng vĩ người chết sống lại, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Trương Nguyên sau lưng, hắn tựa như là một cái tuyệt đối chiến thần, một cái tay cao cao nâng đi, vừa vặn xuyên thủng ý đồ oanh sát Trương Nguyên vị kia ngũ giai lão nhân. Lâm ly máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ cánh tay, một đám hải ngoại cường giả tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Việc này người chết ban ngày cũng có thể sống động. Cái này sao có thể? Hắn đến cùng là thật không có ý thức hay là giả không có ý thức? Trương Nguyên cũng là trừng mắt, tiếp lấy mừng rỡ trong lòng. Hắn quả nhiên thành công. Thời khắc mấu chốt, người chết sống lại nghe đến hắn. Hoặc là nói tại hắn trên thân cảm thụ đến đồng căn đồng nguyên hàng long thập bát trưởng khí tức. Lần trước người chết sống lại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đối thoại với hắn, hắn liền có loại này hoài nghi, cho nên vừa mới sẽ dùng hàng long thập bát trưởng đánh phía người chết sống lại. Tiền bối cứu ta, Trương Nguyên hô, bị đánh bay Ngưu Phong, Thử Thiên, Long Vân ba người cũng đều là ho ra đầy máu. Sắc mặt kinh hãi, nhìn về phía người chết sống lại. Cái này một màn quả thực khủng bố, mặc dù đã sớm nghe nhị lão nói qua. Vị này cửu châu tiên hiền săn giết ngũ giai cường giả như nhổ hoa hái cỏ. Nhưng tự mình nhìn thấy lại là một chuyện khác. Ngũ giai cường giả lại được xưng là cường giả vô địch. Đây là không thể chiến thắng. Kết quả lại bị người trực tiếp xuyên thủng lồng ngực. Giống như chó chết giơ lên thật cao. Trương Cự Hiệp, bọn hắn sắc mặt rung động. Cấp tốc hướng Trương Nguyên đi tới. A, nửa không trung kêu thảm không dứt. Vị kia ngũ giai cao thủ đau linh hồn đều tại run rẩy. Máu tươi không ngừng mà từ trước ngực vẩy ra, hắn ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể, nếu là đổi lại người bình thường, tuyệt đối tại chỗ sẽ chết rồi, nhưng hắn là ngũ giai cao thủ, là lục địa thần tiên, sinh mệnh lực tràn đầy đáng sợ, giờ khắc này, đối với hắn mà nói quả thực là thống khổ dày vò. Hắn tâm thần bên trong tràn đầy nồng đậm hoảng sợ, một bên thống khổ kêu thảm, một bên nhúc nhích bờ môi, muốn phát ra một chút cầu xin tha thứ ngữ. Lúc này, hậu phương hai vị kia ngũ giai cao thủ cũng cấp tốc đuổi đi theo. Khi thấy cái này một màn về sau, đều là biến sắc, nháy mắt dừng bước, bọn hắn không chút nghĩ ngợi, quay người liền muốn rời đi, nhưng vừa mới quay người, bỗng nhiên lông tơ đứng vững, lần nữa ngừng xuống tới, một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức trực tiếp khóa chặt thân thể của bọn hắn. Để bọn hắn đục trên thân hạ tất cả lỗ chân lông đều xuất hiện một loại đau cắt dạng đau đớn. Không chỉ có như thế, hai người thân thể trở nên nặng nề vô cùng, giống như là lưng đeo núi lớn, bọn hắn tâm thần hãi nhiên, vị này người chết sống lại, còn lấy khí tức khóa chặt bọn hắn. Tiền bối, hiểu lầm, đây là một trận hiểu lầm, chúng ta tuyệt không phải là vì truy sát vị tiểu huynh đệ này. Bên trái vị lão nhân kia ánh mắt hoảng sợ, quay đầu nói, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Trương Nguyên trực tiếp quát to lên, một đám chết không muốn mặt, không chỉ có lấy lớn hiếp nhỏ. Muốn giết ta, còn muốn diệt sát tiền bối. Lúc trước kia cỗ không muốn mặt kình đi nơi nào. Ngươi không phải muốn cùng vị tiền bối này so chiêu sao? Thính lực của hắn có thể nghe rõ trong vòng phương viên trăm dặm bất luận cái gì động tĩnh. Ngươi lúc trước nói lời, ngươi cho rằng hắn nghe không được sao? Vị lão nhân kia sắc mặt đều tái rồi. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm. Ta ăn nói lung tung. Ta tuyệt không ác ý. Tha mạng, tiền bối, tha ta không dám. Hắn hoảng sợ nói, Trương Nguyên tiếp tục hô to, chính là vì các ngươi cái gọi là hải ngoại mặt mũi. Mấy người các ngươi chết không muốn mặt, truy sát ta mấy ngàn dặm, kém chút đem ta giết chết. Oan có đầu nợ có chủ, hiện tại các ngươi có gan đến báo thù a? Chính là vị tiền bối này oanh sát các ngươi ngũ giai cao thủ. Tìm đến hắn phiền phức a? Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên trái một tòa sơn phong, nơi đó ngồi xếp bằng một cái khô gầy tóc đỏ lão nhân.

ánh mắt một giật mình. Hắn là vị kia Cửu Châu Tiên Hiền. Một vị thủ hộ hoảng sợ kêu to lên. Ầm ầm, người chết sống lại trực tiếp một quyền hướng về hổ bào đập tới. Hổ bào ánh mắt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức toàn lực ngăn cản, toàn thân tách ra vô cùng óng ánh huyết quang, nhưng căn bản vô dụng. Tại lực lượng kinh khủng hạ, hắn giống như là trứng gà đồng dạng, bịch một tiếng, tại chỗ nổ tung, hóa thành huyết vụ, ba động khủng bố để mảnh này thiên địa đều run mạnh. Nơi xa ngay tại ngăn chặn Mã Bình, cùng Mã Bình đại chiến hai người cũng tất cả đều biến sắc. Lập tức bỏ qua Mã Bình, hướng về người chết sống lại nhìn sang, không tốt, nhanh phong ấn tự thân. Mã Bình thần sắc kịch biến, hắn dẫn đầu hướng về tự thân hùng hậu huyết khí phong ấn quá khứ. Còn lại hai người còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Người chết sống lại thân thể xuất hiện ở một người trước người. Một phát bắt được, trực tiếp xé mở, phốc một tiếng, máu tươi nhuộm đầy biển cả. Còn lại một người sắc mặt kinh hãi, xoay người rời đi, nhưng người chết sống lại nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn. Ôm đồm vào hậu tâm của hắn, đem hắn toàn bộ trái tim trực tiếp móc ra. Hai tay chấn động, thi thể nổ tung, nơi xa ngay tại chạy tới người. Tất cả đều bị kinh hãi. Chương 418, một trận chiến giết tuyệt ngũ giai cao thủ trong truyền thuyết cường giả vô địch. Lục địa thần tiên, bị khi rơm dạ đồng dạng, tùy ý giết chóc, dạng này một màn làm cho tất cả mọi người đều cảm giác đến nồng đậm kinh hãi. Mã Bình kịp thời phong ấn lại tự thân cường đại huyết khí. Sắc mặt trắng bệch, hướng về cấm đảo phương hướng nhìn lại, người chết sống lại xuất hiện ở nơi này, kia hòn đảo bên trên người tuyệt đối phải gặp. Hắn chỉ hy vọng xấu nhất hy vọng sẽ không xuất hiện. Tuyệt đối không nên toàn quân bị diệt. Bằng không, hải ngoại mấy chục năm đều bị đáy chậu ảnh bao phủ. Máu tươi từ giữa không trung rải xuống, nhuộm đỏ mặt biển, người chết sống lại thân thể lần nữa trở nên không nhúc nhích. Ngừng nửa không trung, hắn tình trạng dị thường quỷ dị, chỉ đối ngũ giai cao thủ mới mẫn cảm dị thường. Ngũ giai trở xuống nhân vật, hắn thế mà căn bản không để ý tới. Giờ phút này hắn nửa bên thân thể đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Một chút vụn vặt thịt vụn vẩy vào bả vai cùng trên tóc. Hắn giống như là một cái đáng sợ đẫm máu ma thần. Trương Nguyên đám người thân thể cuối cùng từ hòn đảo bên trong vọt ra. Nhị lão, tiền bối, nhìn thấy Mã Bình về sau. Trương Nguyên mấy người lập tức hô lên. Trương Nguyên, trên đảo tình huống thế nào? Mã Bình hỏi, Trương Nguyên cười khổ một tiếng. Nói, chết hết, Mã Bình chấn động trong lòng. Kinh hãi vô cùng, nhất lo lắng sự tình quả nhiên phát sinh, tất cả ngũ giai cao thủ toàn quân bị diệt. Trương Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía người chết sống lại. Người chết sống lại lẳng lặng đứng thẳng một lát sau, đột nhiên tóc dài múa, lộ ra bên trong băng lãnh đáng sợ gương mặt, trực tiếp ngửa mặt lên trời dài hống, giống, sóng âm hạo đãng, một tầng lực lượng kinh khủng tại mảnh này giữa thiên địa lăn lộn. Toàn bộ mặt biển đều trực tiếp nổ tung. Trương Nguyên ngay lập tức che hai lỗ tai, hướng về hậu phương lùi gấp. Mã Bình, Ngưu Phong mấy người cũng là biến sắc, đi theo lui hướng về phía hòn đảo. Nhưng kinh khủng sóng âm đánh tới, vẫn là để Ngưu Phong, Thử Thiên ba người chấn động đến rên lên một tiếng thê thảm. Ngất đi, cắm nhập biển cả, nơi xa lúc trước những cái kia chuẩn bị người xem náo nhiệt. Tất cả đều tao ngộ đến tai họa ngập đầu, từng cái kêu thê lương thảm thiết, che lỗ tai. Cuồng phún máu tươi, từ mặt biển cắm xuống đi, rất nhiều người tại vừa hô phía dưới, trực tiếp bị chấn bể thân thể, còn có người bị chấn đoạn não mạch, thất khiếu chảy máu, mãi mãi xì ngốc, bịch, bịch, bịch, toàn bộ phương viên mấy chục dặm hải vực trực tiếp giống như là tao ngộ đại hủy diệt đồng dạng. Toàn bộ trên mặt biển khắp nơi đều là hỗn loạn năng lượng khí tức, giống tiếng gào kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, mới dần dần bình nghỉ. Lúc trước theo tới ý đồ người xem náo nhiệt, bị đánh chết một nửa nhiều, những người còn lại cũng tất cả đều não hải ngất đi. Cuồng phún máu tươi, có mãi mãi mất thông, có mãi mãi xì ngốc, còn có ngũ tạng đều nứt, trọng thương ngã gục, còn có người tại trên mặt biển không ngừng bay nhảy, máu tươi từ từng cái trong lỗ chân lông chảy ra, sắc mặt trắng bệch, vô cùng hoảng sợ, toàn bộ trên mặt biển, đã không có thể đứng người, hậu phương hòn đảo bên trên. Trương Nguyên cùng Mã Bình cũng là miệng lớn thổ huyết, thân thể lảo đảo, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Trương Nguyên cảm giác được thân thể quả thực muốn nổ đồng dạng. Trước mắt hắn hoàn toàn mơ hồ, bị huyết thủy chỗ xâm, giờ phút này lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên cửu dương chân khí, Mã Bình cũng là một mặt hãi nhiên, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển huyết khí chữa thương. Lúc này, người chết sống lại thanh âm tại trên mặt biển yếu ớt vang lên. Ta đã cảm thấy được trước nay chưa từng có hắc ám náo động sắp đến lâm. Thế nhưng là ta đã không phải là trước kia ta. Ta thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít, mê thất thời gian càng ngày càng nhiều. Yêu được tục hồn đang cùng ta thân thể dung hợp lại với nhau. Ta kiệt lực muốn khống chế sát tính, lại càng ngày càng khó. Bất luận cái gì để ta cảm giác được có uy hiếp người, đều sẽ kích phát ra ta sát tính, bị ta hủy diệt. Ta giết chết nhiều người như vậy, thực sự là thiên đại sai lầm. Từ giờ trở đi, ta muốn phong bế ngũ giác lục giác, tương lai như thật xuất hiện khó mà giải quyết náo động. Có thể dùng hàng long thần công đem ta tỉnh lại. Hắn tựa hồ là chuyên môn nói cho Trương Nguyên nghe được. Thanh âm thanh tịnh truyền vào đến hậu phương cấm đảo bên trong. Trương Nguyên giật mình mở mắt, nhìn về phía đảo bên ngoài, người chết sống lại muốn phong bế ngũ giác lục giác. Nói cách khác, hắn sẽ còn tiếp tục lâm vào vô ý thức trạng thái. Ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, người chết sống lại đột nhiên đưa tay một chảo, một cỗ kim quang rồng Trương Nguyên trên thân đảo qua. Trương Nguyên đạt được kia mặt thần bí cổ ngọc đột nhiên bay về phía người chết sống lại. Bị hắn ôm đồm tại trong tay, tàn toái phong giới cổ ngọc, hy vọng có thể tiếp tục trì hoãn một đoạn thời gian. Trong miệng hắn tự nói, cường hãn chân khí bỗng nhiên tràn vào thần bí cổ ngọc. Hào quang óng ánh, cổ ngọc giống như là có linh đồng dạng, đột nhiên nổ bắn ra mà ra, oanh một tiếng, bay vào đến biển cả chỗ sâu. Trương Nguyên lập tức vận chuyển thị lực, hướng về xa xôi biển cả nhìn lại, khối kia thần bí cổ ngọc sắp biến mất nháy mắt, bỗng nhiên tách ra óng ánh khắp nơi chói mắt kim quang. Biển cả cuối cùng xuất hiện hoàn toàn mông lung quang ảnh. Một khối to lớn tấm biển, xa xa đứng vững, xuyên thẳng đám mây, Nam Thiên Môn. Trương Nguyên ánh mắt giật mình, Nam Thiên Môn tấm biển tại chỗ nào? Nhưng rất nhanh quang ảnh biến mất, cái gì đều nhìn không đến, xa xôi mặt biển cuối cùng lần nữa khôi phục bình thường. Trương Nguyên trong lòng lăn lộn, không phải chân chính tấm biển, chỉ là hình chiếu, vậy chân chính tấm biển đâu? Phong giới cổ ngọc là cái gì? Vì cái gì khối kia cổ ngọc biết bay vào đến chỗ nào? Nam Thiên Môn tấm biển hư ảnh xuất hiện, nói rõ Nam Thiên Môn cũng tại nơi đó, nhưng đó là cái gì địa phương? Tiêu Bang chủ nói kéo dài thời gian, lại là kéo dài cái gì? Trương Nguyên quay đầu nhìn về phía người chết sống lại. Người chết sống lại trên thân bành trướng đáng sợ khí tức cấp tốc biến mất. Thể nội sinh cơ giống như là dập tắt ngọn nến, lần nữa quy về yên lặng, cả người không nhúc nhích, biến thành vô ý thức trạng thái. Trương Nguyên điều tức một lát sau, lập tức đứng dậy, hướng về người chết sống lại chạy qua. Tiền bối, ngươi vẫn còn chứ? Người chết sống lại không có chút nào đáp lại, giống như là trở thành pho tượng. Trương Nguyên ánh mắt biến ảo, đây chính là đối phương nói phong bế ngũ giác lục giác. Tương đương đóng lại ý thức, ngoại giới hết thảy đều khó mà ảnh hưởng đến hắn. Cái này cùng trước đó tại Cửu Châu gặp phải đồng dạng. Nằm trong loại trạng thái này, đối phương chỉ có được bản năng của thân thể, cũng chính là đối mặt yêu khí cùng công kích thời điểm, mới có thể xuất hiện phản ứng. Đương nhiên, còn có một loại tình huống, chính là vừa mới người chết sống lại nói cho hắn nghe. Có thể dùng hàng long thập bát trưởng đem đối phương tỉnh lại. Bất quá dựa theo đối phương nói, đối phương càng ngày càng khống chế không nổi mình, cho nên tùy tiện phía dưới là không thể tỉnh lại, không phải sẽ còn tạo thành đại khai sát giới cục diện. Khụ khụ, lúc này, Mã Bình ho khan máu tươi, cũng cuối cùng từ hòn đảo bên trên đi theo vọt ra. Hắn duỗi ra đại thủ, từ trên mặt biển vớt ra Ngưu Phong, Thử Thiên, Long Vân ba người lúc trước bị đánh ngất rơi vào biển cả, kém chút bị nước biển rót vào xoang mũi, sặc chết quá khứ. Giờ phút này bị Mã Bình một người độ một cỗ huyết khí đi vào. Ba người lập tức hồi tỉnh lại, một mặt trắng bệch cùng hãi nhiên. Nhị lão, hắn còn tại. Thử Thiên hoảng sợ nhìn về phía người chết sống lại. Mã Bình một mặt phức tạp nói, hắn đã phong bế ngũ giác lục giác, chỉ cần không động hắn, sẽ không còn có nguy hiểm. Hắn quay người nhìn về phía Trương Nguyên, khổ sở nói, Trương Thiếu Hiệp, ta hải ngoại trải qua này dung chuyển, mấy chục năm khó mà thở dốc. Gần vạn năm tu dưỡng thật vất vả xuất hiện một chút cao thủ. Cơ hồ bị giết tuyệt, ngũ giai cao thủ tuổi thọ cũng là có hạn chế. Hơn 300 tuổi liền muốn thọ hết chết già. Một đời đổi một đời, thế hệ này lưu lại cũng không nhiều. Đáng tiếc nửa tháng trước bị tàn sát một lần, hiện tại lại bị đồ sát một lần. những người còn lại muốn bị triệt để sợ mất mật, lần này cũng không dám lại nhảy ra. Trương Nguyên có chút trầm mặc, cũng không có đi tiếp đối phương gốc giả. Ai bảo các ngươi hải ngoại truy sát ta tới, ta độc tại tha hương vì dị khách, không có chiêu qua ai, không trêu vào ai, còn khắp nơi làm việc tốt, các ngươi hắn a còn giết ta, hiện tại đã nghiền đi, có so với các ngươi ác hơn. Tiền bối, các ngươi thương thế như thế nào? Vãn bối có thể cho các ngươi chữa thương. Trương Nguyên nói, không quan trọng. Mã Bình lắc đầu cười khổ nói, Ngưu Phong, ta đến cho các ngươi ba người chữa thương. Trương Nguyên nói, chương 419, điểm công đức cộng 2600, điểm công đức cộng 60. Không bao lâu, Ngưu Phong ba người thương thế trên người bị triệt để chế trụ. Trương Thiếu Hiệp, chính ngươi thương thế như thế nào? Không bằng cùng ta về làng, hảo hảo tu dưỡng mấy ngày. Mã Bình thở dài, hiện tại người chết sống lại liền tương đương với một cái thùng thuốc nổ. Nhìn xem là không sao, thế nhưng là căn cứ người chết sống lại vừa mới nói. Trương Nguyên lấy hàng long thần công còn có thể tỉnh lại hắn. Thứ này cũng ngang với là Trương Nguyên nắm giữ nhóm lửa thùng thuốc nổ kíp nổ. Lần này đem rốt cuộc không người dám ra tay với Trương Nguyên. Hắn rất là lo lắng Trương Nguyên sẽ oán hận lúc trước đuổi giết hắn những người kia, mang theo người chết sống lại đi trả thù những người kia gia tộc. Nếu là như vậy, hậu quả khó mà lường được. Không cần, đa tạ tiền bối hảo ý. Trương Nguyên nói, Trương Thiếu Hiệp, ngươi là hiệp khách nghĩa người, lão phu hy vọng ngươi không nên quên trong lồng ngực hiệp nghĩa. Mã Bình uyển chuyển nói, tiền bối ý tứ vãn bối minh bạch, tiền bối đại khái có thể yên tâm chính là. Trương Nguyên nói, vậy là tốt rồi. Mã Bình cảm kích nói. Trương Nguyên cất bước hướng về nơi xa đi tới, trên mặt biển rên rỉ không ngừng, kêu rên khắp nơi đều là khóc trời gọi đất, hô bằng gọi hữu, toàn bộ mặt biển đều bị máu tươi nhuộm đỏ, khắp nơi đều tung bay thi thể, người chết sống lại một tiếng dài giống, uy lực không thể tưởng tượng, những này chạy tới người xem náo nhiệt, tất cả đều tao ngộ đến đại kiếp nạn, 10 thành chết 5 thành, còn lại 5 thành bên trong, một bộ phận điếc, một bộ phận choáng váng, còn có một bộ phận cũng sắp gặp tử vong. Trương Nguyên thầm than một hơi, để các ngươi xem náo nhiệt có đẹp như thế sao? Hắn đi đến một cái trọng thương ngã gục mặt người trước, một tay lấy đối phương từ mặt biển mò ra, đối phương tròng trắng mắt trực phiên, hai tay nắm, bắt loạn, một thân đều là vết máu. Trương Nguyên trực tiếp vận chuyển chân khí, hướng về trong cơ thể hắn góp đi vào, cửu dương chân khí chữa thương công năng mở ra. Đối phương thể nội bị chấn đoạn kinh mạch bắt đầu nhanh chóng khép lại. Nguyên bản sao động thân thể cũng bắt đầu khôi phục bình tĩnh. Ước chừng qua một hồi lâu, đối phương mới khôi phục thanh tỉnh, một mặt kinh hãi chi sắc. Trương Nguyên đình chỉ chân khí chuyển vận, người kia bờ môi run rẩy, nhìn về phía Trương Nguyên, cảm kích nói, đa tạ Trương cự hiệp. Trương Nguyên nếu không cứu hắn, hắn tại đáy biển lại bay nhảy một hồi, coi như không chết đuối, cũng phải bị đáy biển cá mập ăn hết. Giờ phút này rốt cuộc không có cái khác ý nghĩ, tất cả đều là nồng đậm cảm kích. Điểm công đức cộng 35, thương thế tốt liền ghi nhớ lần này giáo huấn, đừng mỗi lần có náo nhiệt liền ước gì hướng phía trước chen. Trương Nguyên lạnh lùng nói, những người đi đường này giáp động một chút lại sẽ hò hét khủng bố như vậy, trừ khủng bố như vậy cũng không có cái gì cái khác từ ngữ. Vâng, Trương cự hiệp dạy phải. Người kia ngữ khí run rẩy nói. Trương Nguyên bỗng nhiên lấy ra tuyết ẩm đao, trực tiếp hướng về một bên vắng vẻ hải ngoại bên trên cắm xuống. Đem chân khí tràn vào đao thể bên trong, lập tức toàn bộ mặt biển tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc kết băng. Rất nhanh xuất hiện một cái phương viên 7-8 dặm lớn tầng băng. Trương Nguyên rút ra tuyết ẩm, nhìn một chút trên mặt biển đám người, phất tay một chảo, từ một người trên thân bắt được một cái vỏ đao, cẩn thận cất kỹ tuyết ẩm. Sau đó hắn rút lui một bước, để bên người kia thối lui, trực tiếp đã vận hành lên cửu dương chân khí, một viên óng ánh mặt trời sau lưng hắn nổi lên, kim quang cuồn cuộn, khí tức bàng bạc, hậu phương Mã Bình biến sắc, cơ hồ coi là Trương Nguyên muốn đối mọi người thống hạ sát thủ. Hắn vừa muốn hô to, nhưng rất nhanh phát hiện, Trương Nguyên hai tay đẩy ra lực lượng cũng không phải là cường lực, mà là một cỗ nhu lực. Đem trên mặt biển bay nhảy mọi người tất cả đều cuốn đi ra, nhào nhào rơi vào một bên tầng băng bên trên. Hắn là muốn cứu bọn hắn. Mã Bình kịp phản ứng, sắc mặt phức tạp, cùng Trương Nguyên so sánh, hắn vị này hải ngoại nhân vật già cả cũng rất có không bằng. Không do dự nữa, Mã Bình lập tức vọt tới, mở miệng nói, Trương Thiếu Hiệp, vẫn là để lão phu tới cho bọn hắn chữa thương đi. Đa tạ tiền bối hảo ý, vẫn là để vãn bối tới đi. Trương Nguyên cũng không quay đầu lại nói đùa cái gì, hành hiệp trượng nghĩa chúng ta bản phận, ta có thể tặng cho ngươi. Trương Thiếu Hiệp, ngươi hiệp nghĩa chi danh thật là hiếm thấy trên đời, bất quá lão phu lại có thể nào ở đây làm nhìn xem. Vẫn là để lão phu tới đi. Mã Bình chộp tới một cái trọng thương hải ngoại người, chuẩn bị cho hắn chữa thương. Buông tay, Trương Nguyên quát to lên. Mã Bình giật nảy mình, nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên cũng ý thức được mình phản ứng có chút quá kích, thấp khục vài tiếng. Cái kia, không nhọc tiền bối, vãn bối đến là được. Tiền bối vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi. Không sao, lão phu điểm ấy thương thế không tính là gì. Mã Bình nói, thật không cần. Trương Nguyên nói, để lão phu tới đi. Mã Bình vận chuyển huyết khí, chuẩn bị hướng về trong tay người kia thua đi. Nhanh buông tay, Trương Nguyên lần nữa hô to một tiếng. Mã Bình lại một lần dừng lại. Hồ Nghi nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên cấp tốc đi tới, nắm lên người kia một cái tay, vì hắn đưa vào cửu dương chân khí. Cười nói, tiền bối thương thế không có khôi phục, để vãn bối tới đi. Toàn bộ giao cho vãn bối nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Cái này, Mã Bình cũng cảm thấy Trương Nguyên có chút cổ quái, nhưng hắn cũng nói không nên lời đến cùng là chuyện gì xảy ra. Do dự một chút, buông lỏng ra người kia, mở miệng nói, đã dạng này, tấm kia thiếu hiệp tới đi. Trương Nguyên cười nói, tiền bối còn xin nghỉ ngơi một lát. Tốt, Mã Bình phải gật đầu. Trương Nguyên bắt đầu từng cái vì mọi người liệu lên tổn thương tới. Bất quá những cái kia bị chấn thành đồ đần, điếc, cũng rốt cuộc không cách nào khôi phục. Hắn chỉ có thể đem những người này nội thương chữa khỏi, bảo đảm bọn hắn không có lo lắng tính mạng. Thời gian cấp tốc, cho tới trưa quá khứ, tất cả mọi người bị hắn cứu chữa một lần, nguyên bản khô kiệt điểm công đức lần nữa tăng trưởng, đạt đến 2600 điểm. Những cái kia không có bị chấn điếc, chấn kẻ ngu, giờ phút này đều phải đến khôi phục, nhao nhao chắp tay, vô cùng cảm kích nhìn về phía Trương Nguyên, đa tạ Trương Cự Hiệp ân cứu mạng. Trương Cự Hiệp trạch tâm nhân hậu, chúng ta bội phục chi cực. Bọn hắn từ đáy lòng cảm tạ, liên xưng hô cũng tất cả đều cải biến, không còn là thiếu hiệp, mà là đổi thành lúc trước cự hiệp. Các vị, Trương mỗ cũng không phải là cái gì lạm sát người, ta đến hải ngoại vốn là vì bái phỏng, kết quả có một chút tiểu nhân lại muốn giết ta, ta trước đó gây nên đều chỉ là bị động phòng vệ. Các vị sau khi trở về còn xin không cần loạn tin đồn nói, không phải Trương mỗ mà biết, mặc kệ bao xa cũng phải sách đao giết tới, đem trảm diệt. Trương Nguyên nói, chúng ta biết được, Trương Cự Hiệp yên tâm, chúng ta vốn là đối Trương Cự Hiệp lòng mang ngưỡng mộ. Không sai, Trương Cự Hiệp trạch tâm nhân hậu, hiệp can nghĩa đảm, thực sự là chúng ta mẫu mực. Rất nhiều người nói, các ngươi rời đi thôi, đem còn lại những này ngu dại người cũng đều mang đi đi. Trương Nguyên nói, mọi người liên tục cảm kích, mang theo những người này cấp tốc rời đi. Một trận chiến kinh động hải ngoại, tin tức truyền ra, hải ngoại xôn xao, thế lực khắp nơi tất cả đều lâm vào tĩnh mịch. Lúc trước một mực ồn ào muốn báo thù Bồng Lai Đảo, Thiên Thần Điện, Vân Lai Đảo, Thiên Lôi Đảo, Ẩn Thế Thánh Thôn hết thảy bình tĩnh lại. Thậm chí Vân Lai Đảo, Thiên Lôi Đảo còn tự thân thả ra tin tức, công bố Viên Khiếu Thiên, Ngao Khôi đã bị trục đi tu tộc. Trước đó động tác bọn hắn hoàn toàn không biết, bọn hắn đối Trương Cự Hiệp trước đó tao ngộ cảm giác sâu sắc áy náy, muốn đích thân xin lỗi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hải vực khắp nơi đều đang nghị luận Trương Nguyên sự tích. Lần này đã không còn bất luận kẻ nào dám nói cái gì cản vệ hải bên ngoài mặt mũi, cũng không dám lại nói bất luận cái gì liên quan tới Trương Nguyên mặt trái tin tức. Tất cả mọi người nhất trí tán thưởng hắn hiệp danh, cái gì lấy ơn báo oán, trạch tâm nhân hậu, chính trực cùng nhân nghĩa hóa thân, hiệp chi cự giả, cửu châu thánh hiệp, các loại tên hiệu không phải trường hợp cá biệt. Bọn hắn bị giết sợ là một phương diện nguyên nhân, khác một phương diện cũng là bởi vì Trương Nguyên xác thực làm đến làm cho tất cả mọi người đều khâm phục tình trạng, bị bọn hắn hải ngoại nhiều như vậy ngũ giai cao thủ truy sát. Không chỉ có không có đi oán hận bọn hắn hải ngoại, ngược lại sau đó cho rất nhiều người bị thương chữa thương. Loại này lấy ơn báo oán hành vi, để rất nhiều cường giả cảm thấy xấu hổ không thôi, liên tưởng đến bọn hắn trước đó một chút cách làm. Một số người hận không thể chui vào kẽ đất bên trong. Đương nhiên, cùng Trương Nguyên hiệp danh so ra, Cửu Châu Tiên Hiền đại khai sát giới sự tình càng thêm để người rung động. Chuyện này đối với toàn bộ hải ngoại không thể nghi ngờ là một trận to lớn đả kích. Hiện tại vừa nghe đến Trương Nguyên, liền sẽ có người nghĩ đến Cửu Châu Tiên Hiền. Vừa nghĩ tới Cửu Châu Tiên Hiền, liền sẽ sinh ra vô tận sợ hãi. Không hề nghi ngờ, đến nay mặt trời mọc, Trương Nguyên cùng Cửu Châu Tiên Hiền hai cái này từ ngữ sẽ tại hải ngoại lưu truyền mấy chục năm không thôi. Một cái giết hải ngoại tứ giai cường giả sợ hãi, một cái giết các phương ngũ giai cao thủ tàn lụi. Cái này nhất định là một trận truyền thuyết. Chương 420, hải ngoại chi bí nhoáng một cái ba ngày quá khứ. Trương Nguyên tại Ngưu Phong bọn hắn thôn xóm nghỉ tạm ba ngày. Thương thế trên người rốt cục triệt để khôi phục, người chết sống lại tại cùng ngày buổi chiều liền bị khiêng tới. Hiện tại trên cơ bản Trương Nguyên là đi đến đâu, liền đem người chết sống lại khiêng đến đâu. Đây là một cái to lớn đòn sát thủ, mặc kệ tới nơi nào đều sẽ để người cảm thấy hoảng sợ. Trong thời gian ba ngày, không ngừng có từng cái thế lực cường giả đến đây bái phòng, tiến hành các loại chào hỏi cùng xin lỗi. Trương Nguyên cũng lười để ý tới bọn hắn, vẫn luôn là Mã Bình cùng Ngưu Phong bọn hắn hỗ trợ chiêu đãi. Nhị lão, vãn bối có một việc không biết có thể muốn hỏi. Trương Nguyên nói, Trương Thiếu Hiệp nhưng rằng, Mã Bình nói, ta thấy các ngươi trong thôn cung phụng tượng thần giống như chỉ có 12 vị. Nhưng vì sao ta tại Thiên Thần Điện nhìn thấy nhưng còn xa không ngừng. Bọn hắn giống như có 24 tôn chi nhiều. Chẳng lẽ các ngươi tín ngưỡng viễn cổ tiên thần khác biệt? Trương Nguyên hiếu kỳ nói, Mã Bình bọn hắn chỗ thôn xóm, được xưng là thiên thú thôn, trong thôn 12 tôn thần tượng, tất cả đều là đầu thú nhân thân, cùng 12 cầm tinh giống nhau như đúc, ngay cả trình tự đều không có gì khác nhau. Hắn hiện tại trên cơ bản có thể xác định xuống tới. Hải ngoại đám người này, hơn phân nửa là 12 cầm tinh hậu nhân, cũng chính là màu đen quạ đen đã từng nâng lên 12 thiên thú. Bất quá dựa theo Mã Bình nói, tổ tiên của bọn hắn vốn là đến hải ngoại làm một chuyện. Kết quả sự tình xong xuôi, Cửu Châu đã xuất hiện biến cố, tổ tiên của bọn hắn liền không trở về được nữa rồi. Lúc này mới chỉ có thể tại hải ngoại cắm rễ, mà từ đó về sau, tổ tiên của bọn hắn cũng đều bởi vì các loại thần bí nguyên nhân lần lượt biến mất. Nhưng bây giờ vấn đề tới, 12 thiên thú lúc trước đến hải ngoại đến cùng là làm cái gì? Có thể hay không cùng biển cả chỗ sâu cái kia thần bí chi địa có quan hệ? Cùng Nam Thiên Môn tấm biển biến mất địa phương có quan hệ? Còn có, màu đen quạ đen từng nói Đại Hoàng Ngưu là 12 thiên thú hậu nhân. Nhưng lão quân cái kia đỏ hồ lô lại thế nào chuyện? Lão quân tọa kỵ không phải Thanh Ngưu sao? Vì sao biến thành Sửu Ngưu? Chẳng lẽ 12 thiên thú cùng Thanh Ngưu cũng tồn tại quan hệ? Đây hết thảy đủ loại, hắn càng nghĩ càng mê. Còn có một cái mê ly chính là, Thiên Thần Điện cung phụng vậy còn dư lại 12 vị pho tượng. Kia lại là cái gì tồn tại? Những cái kia pho tượng hình thù kỳ quái, có ba cái đầu, có trên thân mọc đầy cánh tay, có trên mặt tất cả đều là con mắt, cùng 12 thiên thú so sánh, quái dị không nói ra được. Mã Bình nghe đến hắn vấn đề, thở dài một tiếng, nói, Thiên Thần Điện những cái kia pho tượng, đó cũng không phải là chính thống tượng thần, đây không phải là tổ tiên của chúng ta cũng không biết bọn hắn từ nơi nào đào tới những này pho tượng. Gần đây vạn năm qua, Thiên Thần Điện không ngừng hướng bốn phía mở rộng những này pho tượng, muốn lấy được mọi người tín ngưỡng, hiện bây giờ càng ngày càng nhiều hòn đảo bắt đầu cung phụng những cái kia pho tượng. Nhưng là chúng ta thiên thú thôn vẫn luôn là cự tuyệt. Chúng ta là viễn cổ tiên thần huyết thống, chúng ta chỉ nhận mình chân chính tổ tiên, trong thôn 12 vị pho tượng từ viễn cổ năm bên trong lưu truyền cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ không có gia tăng qua, cũng không có giảm bớt qua. Trương Nguyên nhíu mày, nói, những cái kia không phải là các ngươi tổ tiên. Nói như vậy, liền càng thêm quỷ dị, mình lúc trước cảm thấy được âm lãnh khí tức không phải không có lửa thì sao có khói, mà là thật sự có cổ quái. Nhưng vì cái gì Thiên Thần Điện người sẽ tín ngưỡng những cái kia pho tượng? Những cái kia pho tượng lại là từ nơi nào lấy được? Bọn hắn tại sao phải đối Cửu Châu Thánh Khí như vậy có địch ý? Kia là một đám tà thần, lai lịch không rõ. Bỗng nhiên, một tiếng thanh âm già nua tại sau lưng vang lên. Trương Nguyên quay đầu, chỉ thấy một người mặc trăm kết áo, thân thể còng xuống, huyết nhục khô xẹp lão nhân tại Viên Linh nâng đỡ, run run rẩy rẩy đi tới, gặp qua đại lão. Trương Nguyên nói, đại ca, ngươi đã đến. Nhị lão nói, đại lão tại Viên Linh nâng đỡ, ngồi xuống một cái trên băng ghế đá, mở miệng thở dài, Thiên Thần Điện thêm ra kia 12 tôn thần tượng, khả năng cùng chúng ta tổ tiên biến mất có rất lớn liên quan. Cũng cùng Cửu Châu Hắc Ám náo động có rất lớn liên quan. Đại lão ý là, Trương Nguyên giật mình nói, Mã Bình cũng là biến sắc, đại lão già nua mà nói, 300 năm trước, ta từng xâm nhập Thiên Thần Điện thăm dò qua một lần. Tại đám kia thêm ra 12 vị pho tượng trên thân cảm thụ đến một cỗ dị thường khí tức quỷ dị. Cỗ khí tức kia cùng chúng ta tổ tiên lưu lại viễn cổ huyết thư không khác nhau chút nào. Chỉ bất quá cái kia viễn cổ huyết thư bên trên khí tức đã sớm mỏng manh. Mà những cái kia pho tượng khí tức trên thân lại còn rất nồng đậm. Viễn cổ huyết thư, Trương Nguyên kinh dị nói. Đại lão mở miệng nói, tổ tiên của chúng ta biến mất không lâu sau. Từng truyền đến một lụa huyết thư. Cái này vẫn luôn là chúng ta thôn lớn nhất cơ mật. Đời đời truyền lại, chưa hề đối ngoại công khai qua. Huyết thư bên trên chữ viết rất viết ngoáy, mơ hồ viết, những chữ viết này đến cùng chỉ thay mặt chính là cái gì chúng ta nói không rõ. Nhưng là chữ viết phía trên lại tồn tại hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức. Một loại là chúng ta tổ tiên khí tức, một loại khác thì cực kỳ âm lãnh, là Thiên Thần Điện kia 12 vị pho tượng khí tức. Nếu không phải ta tại 300 năm trước chui vào qua Thiên Thần Điện một lần, đến nay cũng sẽ không nghĩ tới. Huyết thư bên trên cỗ thứ hai khí tức sẽ là những cái kia pho tượng lưu xuống tới. Cho nên ta suy đoán, những cái kia pho tượng là vật bất tường. Các tổ tiên biến mất cùng Cửu Châu náo động chỉ sợ cùng bọn hắn thoát không ra quan hệ. Trương Nguyên sắc mặt động dung, một bên nhị lão cũng lấy làm kinh hãi. Nói, đại ca, chuyện này ta làm sao không biết. Chuyện này chỉ có đời đời thôn trưởng mới có thể biết được. Đại lão già nua đạo, chẳng lẽ tổ tiên của chúng ta sẽ còn trở về? Nhị lão kích động hỏi, rất khó nói, thôn chúng ta đời đời truyền lại, đợi gần vạn năm cũng không thấy các tổ tiên trở về. Các tổ tiên phải chăng còn sống chúng ta đã không dám tưởng tượng. Đại lão thở dài nói, tiền bối, chẳng lẽ Cửu Châu sẽ phá diệt? Trương Nguyên hỏi, huyết thư bên trên thế mà ghi chép mấy chữ này, điều này không khỏi làm cho hắn liên tưởng. Đại lão lắc đầu nói, ta cũng không biết, chi cho nên cùng ngươi nói ngươi một sự kiện. Chính là hy vọng ngươi hồi về phía sau có thể cùng cái khác Cửu Châu cao nhân thương nghị một phen. Cửu Châu truyền thừa nguồn gốc, có rất nhiều võ đạo đại tông từ Hắc Ám năm bên trong trường tồn đến bây giờ. Bọn hắn có lẽ sẽ biết một ít chuyện. Trương Nguyên sắc mặt cảm kích, nói, đa tạ tiền bối. Tiếp xuống tới Trương Nguyên lại hỏi thăm một chút biển cả chỗ sâu sự tình. Nam Thiên Môn tấm biển cùng phong giới cổ ngọc tất cả đều đi nơi đó. Hắn rất hiếu kỳ kia đến tột cùng là cái gì địa phương. Kia là một mảnh mê thất chi hải, từ xưa cùng nay, đi vào người, tất cả đều biến mất. Đại lão nói ra, mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào người, một khi đi vào, đều rốt cuộc không có xuất hiện qua. Mê thất chi hải, Trương Nguyên ánh mắt kinh ngạc, không sai, cấm đảo lấy đông 3.000 dặm chính là mê thất chi hải biên giới. Đã từng có tiên nhân hạ phàm muốn tìm tòi hư thực, nhưng trở ra, đồng dạng chưa hề đi ra. Đại lão nói, Trương Nguyên thầm giật mình. Tiên nhân hạ phàm cũng ngã vào đi. Tiếp xuống tới hắn lại hỏi thăm một chút sự tình khác. Lão nhân cũng đều tận lực vì hắn giải đáp. Mấy canh giờ về sau, Trương Nguyên đứng lên nói, đa tạ tiền bối, quấy dày nhiều ngày, tại hạ chuẩn bị hôm nay liền về Cửu Châu. Trương Thiếu Hiệp chẳng lẽ hiện tại liền đi? Nhị lão hỏi, không sai, Cửu Châu còn có chuyện quan trọng, tại hạ liền không ở thêm. Trương Nguyên chắp tay, lão phu đưa tiễn Trương Thiếu Hiệp. Mã Bình nói, Chương 421, 89, biết được Trương Nguyên muốn đi, Ngưu Phong, Tử Thiên, Long Vân, Viên Hạo bọn người tất cả đều tới đưa tiễn. Trương Nguyên cùng mọi người tạm biệt về sau, liền khiêng người chết sống lại, cùng Mã Bình rời đi nơi này, hai người đạp trên sóng biển, hướng nơi xa bước đi. Trương Thiếu Hiệp, lão phu trước đó nói qua, ngươi nếu có thể mời đi vị này Cửu Châu Tiên Hiền, lão phu tất có hậu báo, thực không dám giấu giếm. Lão phu trước đó tại hải ngoại một chỗ di tích đào móc di tích cổ thời điểm, phát hiện một chương ngọc giản, bên trong tựa hồ ghi chép một loại Cửu Châu viễn cổ tuyệt học. Có lẽ người sẽ cảm thấy hứng thú. Mã Bình nói, a, ngọc giản gì? Trương Nguyên hiếu kỳ đạo. Mã Bình nhìn trong ngực lấy ra một quyển không lớn thanh ngọc giản. Mở miệng nói, lão phu đối với Cửu Châu viễn cổ văn tự không phải đặc biệt dài. Từng lật xem các loại điển tịch tiến hành từng cái so sánh. Chỉ có thể miễn cưỡng nhận biết một bộ phận chữ, tựa hồ là pháp thiên tượng địa. Ngươi nhìn một chút, hắn đem cái kia thanh ngọc giản giao cho Trương Nguyên. Trương Nguyên nheo mắt, pháp thiên tượng địa, hắn lập tức nhận lấy thanh ngọc giản, đem triển khai, bất quá thấy rõ bên trong văn tự về sau, lập tức sắc mặt ngạc nhiên, giáp cốt văn, cùng tại thái nhạc bên trong lấy được ngọc giản đồng dạng. Phía trên ghi chép chữ tượng hình, hắn một cái cũng không biết, tiền bối, cái này, người biết phía trên chữ viết. Hắn mở miệng hỏi, Mã Bình lắc đầu, nói, không nhận ra, ta cũng là lật xem vô số cổ tịch, cũng miễn cưỡng có thể nhận ra phía trước nhất mấy chữ. Đại bộ phận văn tự cũng không nhận ra, người có thể trở về Cửu Châu tìm những người khác đi xem một chút. Trương Nguyên trong lòng rời sông lấp biển, cấp tốc đem trong ngực mặt khác một quyển ngọc giản lấy ra ngoài. Đem triển khai, hai hai đối chiếu, mở miệng nói, tiền bối, chương này ngọc giản văn tự, ngươi biết sao? Mã Bình lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Nguyên cũng có một quyển ngọc giản, ánh mắt của hắn ở phía trên hiếu kỳ liếc nhìn, chau mày, tựa hồ là 8, 9, niệm đến nơi này, hắn tựa hồ có chút không lớn xác nhận, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, phía sau cũng không nhận ra, Trương Thiếu Hiệp. Chương này ngọc giản chẳng lẽ ngươi cũng là khai quật di tích cổ đạt được? Trương Nguyên ngây dại, 89 cái gì? Tiền bối, cái khác chữ viết đâu? Phía dưới ngươi còn nhận biết sao? Hắn bức thiết hỏi, Mã Bình ánh mắt tại tấm kia ngọc giản cố gắng liếc nhìn. Ngọc giản không lớn, phía trên tối thiểu tồn tại mấy vạn cái chữ nhỏ, nhưng là hắn chỉ có thể nhận biết đơn giản nhất mấy chữ. Cái khác hoàn toàn không biết. Trương Thiếu Hiệp, ngươi vẫn là về Cửu Châu thỉnh giáo một chút từng cái võ đạo đại tông đi. Lão phu nhận biết thực sự là có hạn. Mã Bình cười khổ, phía trên này chữ viết cực kỳ cổ lão, không thuộc về hiện tại bất luận cái gì văn tự, cũng không phải vạn năm trước văn tự. Bọn hắn hải ngoại hiện dùng văn tự đều là từ Cửu Châu truyền tới, cùng Cửu Châu đồng dạng. Hắn có thể nhận ra những này vẫn là lật xem vô số cổ tịch nguyên nhân. Muốn toàn không biết, căn bản không có khả năng. Trương Nguyên một trận miệng đắng lưỡi khô, nói xong lời cuối cùng, vẫn là không biết 89 cái gì, 8972, phép nhân khẩu quyết, nói đùa cái gì, đa tạ tiền bối, Trương Nguyên nói, hắn cảm thấy có cần phải đi tìm Nhậm Hành Vân hỏi một chút, đem hai phần ngọc giản tất cả đều trịnh trọng thu hồi, nhét vào trong ngực, Trương Nguyên nghĩ nghĩ, đem chiếc kia huyền giao cung cùng trên người túi đựng tên lấy xuống tới, còn cho Mã Bình, tiền bối. Đây vốn là các ngươi hải ngoại chi vật, vãn bối mượn dùng đã lâu, hôm nay nên trả lại. Trương Nguyên nói, khoảng thời gian này hắn trên thân treo đầy đồ vật, luôn cảm thấy khó chịu. Huyệt giao cung mặc dù uy lực không tệ, nhưng hắn dùng cũng không nhiều, giữ ở bên người không có ý nghĩa gì. Coi như về Cửu Châu đưa người, nhưng không có nguyên bộ lạc tinh tiễn, uy lực đồng dạng giảm bớt đi nhiều, cho nên không bằng đưa cái thuận nước dong thuyền cho Mã Bình. Mã Bình nao nao. Nhận lấy huyền giao cung cùng túi đựng tên, cảm kích nói, lão phu đa tạ Trương Thiếu Hiệp, tiền bối khách khí. Trương Nguyên mỉm cười, hai người tiếp tục tiến lên, trên đường đi khắp nơi đều là nghị luận Trương Nguyên, quá khứ hải ngoại người, trên cơ bản đều đang đàm luận mấy ngày trước sự tình. Trận kia to lớn phong ba nhất định tại hải ngoại tung bay thật lâu. Bảy thán thất tuyệt Trương Cự Hiệp, trạch tâm nhân hậu người thứ nhất, đáng tiếc chúng ta chỉ biết đến trong đó hai tuyệt. Cái khác ngũ tuyệt không biết nên là bực nào phong thái. Sai, là tam tuyệt, ngày ấy tại hòn đảo bên trên, hắn còn vận dụng một loại khoáng thế Cửu Châu tuyệt học. Hàng Long thập bát trưởng, các người đều không biết đi. Hàng Long thập bát trưởng, thật là bá đạo tên, thật có thể Hàng Long. Vô số hải ngoại người đang nghị luận, tổng thể đến nói, tương đương một bộ phận hải ngoại người còn tính là lý trí. Có thể bình đẳng nhìn vấn đề. Mà những cái kia phái cấp tiến tại trải qua người chết sống lại đại sát về sau. Tất cả đều nháy mắt biến mất, không có bất luận kẻ nào còn dám nhảy ra gây sự. Trải qua lần này về sau, Trương Nguyên cũng làm minh bạch, vì cái gì vạn năm trước sẽ có võ đạo thông thiên Cửu Châu cường giả đến nơi này đại khai sát giới. Người ta tới có lẽ căn bản không phải muốn giết người. Chỉ bất quá có một chút cá biệt tìm đường chết, muốn âm thầm gây sự. Cho nên những cái kia Cửu Châu tiên hiền chỉ có thể một đường giết hạ. Cái này cùng kinh nghiệm của hắn đồng dạng, đối phó miệng pháo quả nhiên vẫn là sát phạt càng dùng tốt hơn điểm. Trương Nguyên trong lòng thì thào, tất cả chúng ta đều thiếu nợ Trương Cự Hiệp một cái xin lỗi. Trương Cự Hiệp đi vào chúng ta hải ngoại, ngăn lại bao nhiêu tranh chấp, nhưng chúng ta lại là làm sao đối đãi Trương Cự Hiệp. Mọi người trong lòng chẳng lẽ liền không hổ thẹn sao? Có người mở miệng hô to.